Chương 422, hiện thân. Hoàng Tuyến nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn hơi trầm ngâm một hồi, lại không có lên tiếng nói chuyện. Thế nào, chẳng lẽ lão phu đoán sai rồi? Lão giả kia đang do dự rồi một lát sau, hắn hết sức tò mò hỏi một câu. Tiền bối, người kia ngài hẳn từ không từng thấy, có lẽ liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Hoàng Tuyến hơi chút suy tư một lát sau, hắn lên tiếng nói một câu. Ồ, Thiên Huyền Đại Lục chẳng lẽ còn có lão phu không nhận biết cường giả? Thú vị, thú vị. Lão giả kia đối với Hoàng Tuyền lời nói, rốt cục thì nổi lên một tia hứng thú, sau đó lên tiếng hỏi. Người kia là sư đệ ta, tên là Lâm Phàm, ngài nghe nói qua sao? Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Lâm Phàm lão phu không từng nghe quá, hắn có hay không còn lại tên hoặc là danh hiệu, ngươi có thể cùng lão phu nói một chút. Kia thanh âm già nua lần nữa truyền ra, một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Còn lại tên ta không biết, nhưng hắn còn giống như thật có một cái danh hiệu, chỉ bất quá ở Thiên Huyền Đại Lục không người biết mà thôi. Hoàng Tuyên khẽ gật đầu một cái, sau đó lên tiếng trả lời một câu. Ngươi có thể hay không khác thừa nước đục thả câu, thật là mất hứng rất. Lão giả kia lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói một câu, giọng thập phần không nhịn được. Được rồi, sư đệ ta đạo hào Bắc Thiên Đế Quân, không biết ngài có thể từng nghe nói? Hoàng Tuyên cười hắc hắc hai tiếng. Sau đó lên tiếng nói. Ngươi nói cái gì? Bắc Thiên Đế Quân lão giả kia thanh âm đột nhiên tăng cao, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ, gần như không thể tin được Hoàng Tuyền lời nói. Tiền bối nghe nói qua sư đệ ta? Hoàng Tuyền ở sửng sốt một chút, sau đó hết sức kinh ngạc nói một câu. Mặc dù Hoàng Tuyền không phải rất rõ thân phận của Lâm Phàm, nhưng cũng biết hắn người sư đệ này, cho dù là ở mênh mông vô ngần thiên giới, cũng là nhất phương cấp bậc đại năng tồn tại. Nhưng là trước mắt lão giả này, mặc dù lai lịch thần bí, nhưng nghĩ đến chắc sẽ không đi hôn khắc giới. Hắn là thế nào nghe nói qua Lâm Phàm Bắc Phương Thiên Giới chi chủ, uy chấn toàn bộ thiên giới vô số năm Bắc Thiên Đế Quân, lão hủ lại làm sao sẽ không nhận biết? Kia thanh âm giả mua lần nữa truyền tới, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Ha ha, không nghĩ tới tiền bối đối với thiên giới sự tình, lại cũng như thế rõ như lòng bàn tay, tại hạ bội phục. Hoàng Tuyền ha ha cười một tiếng, sau đó ý hữu sở chỉ nói. Mặc dù Bắc Thiên Đế Quân lợi hại, nhưng là lão phu còn không coi vào đâu. Lão giả kia khẽ mỉm cười, sau đó giọng ung dung nói. Tiền bối chính là ẩn sĩ đại năng, chúng ta những thứ này người phàm tục, dĩ nhiên không cách nào vào ngài pháp nhãn. Hoàng Tuyên nhìn phía trước to lớn hố sâu liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Lời tuy như thế, nhưng là lão phu đối với ngươi người sư tôn kia, nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú. Kia thanh âm giả mua lần nữa truyền tới. Sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền hỏi một câu. Tiền bối, thực ra ta đối với ta người sư tôn này, cũng không thế nào hiểu. Chỉ biết là hắn lão nhân ra thần thông quảng đại, cùng ngài như thế sâu không lường được. Hoàng Tuyền ở có chút trầm ngâm rồi sau một hồi, hắn lập lờ nước đôi nói. Ha ha, ngươi nghĩ lấy lệ lão phu ta có thể không tin ngươi đối với ngươi vị sư tôn kia không biết gì cả. Dù sao ngươi nhưng là nhiều lần cự tuyệt lao phu đối với ngươi tốt ý. A năm đó Hoàng Tuyền ma đế là bực nào ngạo khí, liền người trong thiên hạ ngươi cũng không coi vào đâu, thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt làm lao phu đệ tử. Thật không nghĩ tới ngươi vị sư tôn kia là thần thánh phương nào, lại cho ngươi Hoàng Tuyền ma đế đều như vậy bái phục. Lão giả kia ở có chút trầm ngâm rồi sau một hồi, sau đó rất là tò mò hỏi một câu. Tiền bối, nhân có mệnh, không thể cưỡng cầu. Hoàng Tuyên chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Hoàng Tuyên vừa dứt lời, trong thiên địa đột nhiên vén lên một trận cuồng phong, đem phụ cận khói độc xương độc toàn bộ thổi tan. Một giây kế tiếp, thời gian phảng phất cũng dừng lại, một dạng vạn vật hoàn toàn tĩnh mịch cảm giác, đóa hoa điêu linh, sinh cơ tận tán. Hoàng Tuyên hô hấp ngưng trệ, hắn chăm chú nhìn phía trước to lớn sơn động, trong lòng lại dâng lên trận trận sợ hãi cảm giác. Từng đạo âm trầm khí lưu tự bốn phương tám hướng cuốn tới, sau đó dần dần ở trước mặt Hoàng Tuyền ngưng kết thành thực chất. Rất nhanh, một cái diện mạo tà dị nam tử xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tuyền, hắn tóc dài xóa ở đầu vai, cả người trên dưới mang theo giống như thâm uyên như vậy thâm thúy cảm giác, làm người ta ít ỏi dám chính diện nhìn thẳng. Hoàng Tuyền ở thấy trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Gần như không thể tin được con mắt của mình. Ngươi là tiền bối? Hoàng Tuyền ở tinh thần phục hồi lại sau đó, hắn vẻ mặt kinh ngạc nói. Hoàng Tuyền,